Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, toàn trường tiêu điểm 1. Ma Tha Vương quốc bảo kho bị trộm. Cái này Tề Tứ Hải thân thể chấn động trong lòng có cảm ứng. Hắn là thụ thương, thế nhưng là thương tổn không nặng. Cái này trong bảo khố đồ tốt, đại bộ phận đều bị bọn họ dọn đi. Chỉ để lại một số không quan hệ đau khổ vàng bạc chi vật. Kim ngân châu báu trong mắt bọn hắn căn liền không tính là gì. Bọn họ để ý là những cái kia có thể tăng cao tu vi đồ vật. Những vật này đều bị mang đi. Trong quốc khố có đại lượng kim ngân khoáng thạch, liền là muốn dọn đi. Không có đại lượng khoáng thạch, căn liền không khả năng. Cái này Tề Vương đi qua ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ. Hắn liền cưỡng chế trong lòng chấn kinh, toàn lực ứng đối thế cuộc khẩn trương. Đây là Tề gia sinh tử tồn vong nhất chiến. Nếu là thẳng bất quá, hắn Tề gia chỉ có diệt vong một đường. Còn cái gì bảo khố không bảo khố, tộc đều muốn bị diệt. Còn sẽ quan tâm những thân ngoại đó chi vật. Cái này Ma Tha Vương quốc quốc khố phi thường lớn. Đoạn Lăng Phong trên thân túi chữ vật đều đổ đầy đầy. Những vàng bạc này, Đoạn Lăng Phong trực tiếp liền đều chuyển đổi thành tiền vàng. Đến không có chiếm nhiều thiếu không gian. Về phần những đại hình đó khoáng thạch, Đoạn Lăng Phong không có cách nào, thì là đưa đến vẫn thạch không gian bên trong. Cái này vẫn thạch không gian vẫn là vô cùng đại. Có thể dùng để chở đồ, vật. Cái này trong quốc khố đồ, vật. Người khác coi là chứa không nổi. Thế nhưng là gặp được Đoạn Lăng Phong cái này biến thái. Bị càn quét không còn. Cuối cùng là liền một khối khoáng thạch đều bị bao phủ trống không. Công tử, cái này bảo khố chúng ta cũng chuyển không. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Đem quốc khố càn quét không còn. Từ Hoang hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi. Đi. Qua bên ngoài nhìn xem. Đoạn Lăng Phong nói một tiếng, liền hướng về trên mặt đất đi đến. Cái này Đoan Mộc gia tộc cùng Vương Thất bạo phát đại chiến. Nếu là có thời cơ lời nói, hắn không ngại giết nhiều mấy cái Đoan Mộc gia tộc cẩu tặc suy yếu thực lực đối phương. Đương nhiên, thế cục này như thế nào? Hắn muốn nhìn mới biết được. Nên giúp phía kia, dạng này, là hắn có thể vơ vét điểm chỗ tốt. Cái này Vương Thất nội tình cũng khá a. Cái này Đoan Mộc gia tộc thế lực vậy mà như thế mạnh. Thật sự là không thể xem thường. Đoạn Lăng Phong cùng Từ Hoang ra lòng đất bí khố. Hắn nhìn thấy song phương đại chiến đan vào một chỗ. Cũng chưa từng xuất hiện nghiêng về một bên cục thế. Hắn nhịn không được cười cười. Hoàn toàn là một bộ người đứng xem thái độ. Người không phải cùng cái này Đoan Mộc gia tộc có thù sao? Có muốn hay không chúng ta cho bọn hắn tìm một chút việc vui a? Đoạn Lăng Phong hướng về phía Từ Hoang cười nói. Người muốn giúp Tề gia? Từ Hoang hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi. Không phải giúp, mà chính là cho cái này Đoan Mộc gia tộc tìm một chút việc vui. Đoạn Lăng Phong cười cười. Đối với cái này Vương Thất Tề gia, Đoạn Lăng Phong tuyệt không xem trọng. Chỉnh thể thực lực bọn họ là không bằng Đoan Mộc gia tộc. Cái này Vương Thất, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Chỉ cần giúp Tề gia, có thể từ trong tay bọn họ vơ vét điểm chỗ tốt. Mà cái này Đoan Mộc gia tộc, cùng hắn tuyệt đối là sinh tử đại địch. Tốt, ta đi giết mấy cái Đoan Mộc gia tộc cẩu tặc. Từ Hoang cũng là một tính cách so sánh quả quyết người. Quyết định sự tình, hắn liền sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Hắn hướng về phía Đoạn Lăng Phong ứng một câu. Tiếp lấy liền hướng về trong chiến trường tiến lên. Hồn đoạn thiên nhai. Đoạn Lăng Phong cũng không có nhàn rỗi. Mà chính là nhất đao bổ ra ra. Trong nháy mắt, phụ cận một tên Đoan Mộc gia tộc luyện khí cảnh hộ vệ liền bị đánh bay ra ngoài. Thân thể ở giữa không trung là nổ tung thành một đoàn huyết vụ. Các ngươi hẳn không phải là Vương Thất bên trong người a? Các ngươi tại sao phải cùng ta Đoan Mộc gia tộc đối nghịch? Đoạn Lăng Phong cùng Từ Hoang xuất thủ. Hai người cũng không có đi xa. Mà chính là tụ tập tại phụ cận. Bọn họ liên tiếp giết mấy tên hộ vệ. Lập tức liền gây nên Đoan Mộc gia tộc chú ý. Một tên ngưng đan cảnh cường giả xông lấy bọn hắn quát lớn. Đoan Mộc gia tộc cẩu vật. Nói nhảm nhiều như vậy. Nạp mạng đi đi. Từ hoang hướng về phía này, ngưng đan cảnh cường giả hét lớn. Hắn cùng Đoan Mộc gia tộc có thù. Động thủ hắn là không có chút nào nương tay. Đoan Mộc gia tộc diệt hắn từ gia. Đoạt gia tộc của hắn truyền thừa chi bảo. Thù này không đội trời chung. Bất diệt Đoan Mộc gia tộc. Hắn có lỗi với hắn chết đi tộc nhân. Hừ, nguyên lai là Tề gia mời đến ngoại viện. Đã các ngươi khăng khăng muốn chết lời nói. Vậy lão phu hôm nay liền thành toàn các ngươi. Từ hoang cảnh giới còn không có khôi phục là luyện khí cảnh. Đoạn Lăng Phong cũng là luyện khí cảnh thực lực. Đối phó dạng này con kiến hôi. Căn cũng không phải là việc khó gì. Oanh, lão giả này là ngưng đan cảnh sơ kỳ thực lực. Hắn hướng Đoạn Lăng Phong đánh tới. Không ngờ Đoạn Lăng Phong thực lực so với hắn hung mãnh. Một trường vỗ ra, trong nháy mắt, này ngưng đan cảnh cường giả liền bị Đoạn Lăng Phong cho đánh bay ra ngoài. Hảo tiểu tử, ngươi vậy mà ẩn giấu thực lực. Nguyên lai cũng là ngưng đan cảnh. Này ngưng đan cảnh cường giả đem khóe miệng vết máu xóa đi. Hắn là vừa sợ vừa giận. Không nghĩ tới gặp được một cái hàng cứng. Bất quá, một mình ngươi thực lực coi như tại mạnh. Ngươi cũng không thể chi phối một trận chiến đấu thắng lợi. Phanh, ngưng đan cảnh cường giả thu thập tâm tình toàn lực tới đối phó Đoạn Lăng Phong. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong thực lực không phải đáp. Luận bạo phát lực. So với hắn còn mạnh hơn. Hắn cũng là toàn lực ứng phó. Tại Đoạn Lăng Phong này bạo lực công kích đến. Chỉ là nhất kích liền bị Đoạn Lăng Phong cho đánh bay. Lại một lần thổ huyết mà bay. Đáng chết. Người đến cùng là ai? Tại sao phải cùng ta Đoan Mộc gia tộc là địch? Lão giả kia sắc mặt có chút nhợt nhạt. Vừa rồi nhất kích. Đoạn Lăng Phong đã đem hắn làm trọng thương. Thụ thương. Thực lực đại tổn. Căn cũng không phải là Đoạn Lăng Phong đối thủ. Sắp chết đến nơi. Nói nhảm còn như thế nhiều. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Hắn đều chẳng muốn cùng đối phương nói nhảm. Dạng này rác rưởi. Trực tiếp liền đem hắn cho diệt đi. Đối thủ của hắn không phải một người kết đan cảnh võ giả. Mà chính là toàn bộ Đoan Mộc gia tộc. Thẳng có toàn bộ Đoan Mộc gia tộc có thể làm cho hắn là chia một ít tâm toàn lực qua đối đãi. Về phần cái này ngưng đan cảnh sơ kỳ thực lực, hắn còn không để trong mắt. Hồn đoạn thiên nhai, cái này ngưng đan cảnh lão giả trước đó liền cùng người đại chiến qua. Thể lực tiêu hao không ít, giờ phút này lại cùng Đoạn Lăng Phong đại chiến. Bị Đoạn Lăng Phong đánh cho trọng thương. Đoạn Lăng Phong muốn đem nó chém giết. Căn liền không phế cái gì bên trong. Ba chiêu liền đem nó cho chém giết. Bên kia là tình huống như thế nào? Ngưng đan cảnh cường giả, đủ để cải biến một trận chiến đấu thắng bại. Đoan Mộc gia tộc chết một tên ngưng đan cảnh cường giả. Đối với Đoan Mộc gia tộc thế công tới nói, đã xuất hiện lỗ thủng. Cũng là Tề gia cũng phát hiện nơi này dị thường. Bọn họ phái ra cường giả tới xem chừng. Từ hoang, đừng xuất thủ. Chúng ta cứ như vậy nhìn xem. Đoạn Lăng Phong gặp Đoan Mộc gia tộc người không có xông lại. Hắn hướng về phía cùng người chém giết từ hoang mệnh lệnh. Có thể tùy ý miểu sát ngưng đan cảnh cường giả xuất hiện. Đây tuyệt đối có thể chi phối trận chiến đấu này. Ngươi là ai? Trong nháy mắt Đoạn Lăng Phong hai người bọn họ liền thành toàn trận tiêu điểm. Đoạn Lăng Phong không phải ngưng đan cảnh cường giả. Thế nhưng là hắn nhưng lại có ngưng đan cảnh cường đại chiến lực. Điểm ấy liền không tha thứ coi nhẹ. Đặc biệt là hiện tại. Cái này Đoan Mộc gia tộc công lâu vương cung không xuống. Song phương viện quân không có đến tình huống dưới. Chỉ cần đem Đoạn Lăng Phong tranh thủ lại đây. Bọn họ liền có thể lấy được tính áp đảo thắng lợi. Trái lại, vương thất Tề gia nếu là đạt được Đoạn Lăng Phong bọn họ ủng hộ. Đến lúc đó nhiều chém giết mấy tên Đoan Mộc gia tộc ngưng đan cảnh võ giả. Liền có thể thủ vững ở trận địa. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, có ta gia nhập, có thể chi phối các ngươi trận chiến đấu này thắng lợi. Đoạn Lăng Phong cười cười, mở miệng nói, thanh âm hắn không phải rất lợi hại vang dội, tuy nhiên lại có thể vang vọng toàn trường. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông,